Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta đến với một tập tiếp theo nhé, tập số 280 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Mời các bạn nghe chuyện Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 280. Thời điểm một sợi thần hồn của Phương Hành trốn vào địa hỏa Thiên Cương Trận, vốn là nóng lòng đi cứu đám người Kim Ô, bọn hắn đều bị tù tâm nhai chủ bức bách, nhục thân trói ở trên đồng trụ, thần hồn tiến vào địa hỏa Thiên Cương Trận phá trận. Dựa theo trưởng lão áo đen của Mông tộc nói, chỉ cần ở trước khi sinh cơ của bọn họ hoàn toàn khô kiệt, không trở về nhục thân, như vậy sẽ triệt để thua. Tù tâm nhai chủ đánh cũng là chủ ý này, bất luận hắn dùng cái phương pháp gì bức đám người Kim Ô đi phá trận, nhưng trận này khó phá lại là nhất định. Bởi vì địa hỏa Thiên Cương Trận kia vốn chính là thượng cổ kỳ trận, từ ở thời điểm diệt Phật bị đạo gia dùng để xông pha chiến đấu, chống cự chí bảo và tăng binh của Phật môn, chém giết ra thanh danh hiển hách. Thậm chí truyền thuyết từng có người dùng trận này để giết qua chân Phật. Nó là dị bảo một mực cất giữ ở trong tù tâm nhai, về sau lại dùng nó làm hạch tâm luyện chế ra tiểu thế giới. Mà mục đích của tù tâm nhai chủ là muốn thông qua đám người Kim Ô tới cầu tiền cùng, không thể để bọn hắn chết quá nhanh. Tiền cùng không kịp xuất hiện, mình cũng không kịp bố trí xong, quá chậm cũng không được, chậm thì sinh biến. Hắn cũng hào không đổi thời gian, vì thế ra chủ ý này tạm thời đánh cược để bọn hắn đi phá thượng cổ kỳ trận kia, bởi vì hắn cho rằng những người này căn bản không phá nổi. Ngay cả bản thân hắn cũng không phá nổi thượng cổ kỳ trận, nhưng mà tiểu bối kia dựa vào cái gì? Mà đám tiểu bối kia thấy sinh cơ trôi qua, tự nhiên cũng sẽ không quýnh lên làm ra cử động kịch liệt gì. Mấy đầu Phương Hành cũng cảm thấy bọn họ không phá nổi địa hỏa Thiên Cương Trận. Hắn có âm dương thần ma giám, hơn nữa những năm này vào nam ra bắc, các thức pháp trận cổ quái kỳ lạ cũng thấy không ít, còn chưa gặp qua bất luận trận nào có được lực công kích mạnh như vậy. Đầu tiên là địa hỏa, sau đó là thiên cương, hai loại thần thông lực công kích mạnh nhất thế gian đều ẩn chứa ở bên trong, một âm một dương lại có thể chuyển hóa lẫn nhau, không ngừng sinh sôi, chỉ có thể nghe danh tự cũng đã cực kỳ khó giải quyết, bằng hữu của mình làm sao có thể phá. Hơn nữa nhìn nhục thể của bọn hắn từ lâu sinh cơ khô kiệt, hình như là chống đỡ không được bao lâu. Hắn còn có ý đồ trực tiếp cứu nhục thể của bọn họ, bởi vì mình cũng chỉ là một phần phân thân, tu vi có hạn, không phải là đối thủ của lão già áo đen kia. Thế là dứt khoát tự bạo phân thân, thần niệm trốn vào địa hỏa Thiên Cương Trận, bản thể vội vàng đến hủy tiểu thế giới. Phân thân thì vội vã vào trận quan sát, xem đám người Kim Ô bây giờ tình huống như thế nào, khi đó trong lòng thực đúng là rất lo lắng. Sau khi vào trận, vội lướt về phía trước, liên tục qua tầng 3 âm sơn, giống như là đi xuyên qua vô gian địa ngục. Chân chính vào trận này thì còn đáng sợ hơn ở bên ngoài nhìn trận đồ. Địa hỏa Thiên Cương Trận thật không phụ danh tiếng của nó, dưới dùng lửa vô tận làm trận nhãn, trên dùng thiên cương đầy trời làm trận kỳ, âm dương nghịch chuyển sinh sôi không ngừng, ẩn chứa đại khủng bố. Vừa vào trận thì ngay cả Phương Hành cũng hãi hùng khiếp vía, thận trọng tránh khỏi nguy cơ, từng bước một xâm nhập đi cứu người. Hai trận trước ngược lại không có nguy hiểm gì, bởi vì đã bị người phá giải rồi. Hắn lo lắng là trận thứ ba. Sau khi vào trận này, hắn đã cảm ứng được đám người Kim Ô hẳn đã bị vây ở trận thứ ba. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhịn được lo lắng. Cần biết bất luận đại trận bình thường nào thì cũng có 8 trận môn, trận thứ ba bọn họ liền đình trệ, như vậy 5 trận môn phía sau làm sao đi qua? Đây chính là sát trận giết qua chân Phật, làm sao có thể là bình thường? Cũng không biết đám người này vì phá trận bỏ ra cái giá bao lớn. Tưởng tượng đến đây, Phương Hành cảm giác không rét mà run, thậm chí không dám tiếp tục suy nghĩ. Hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy thây ngang khắp đồng, một đám bằng hữu tuyệt vọng nằm ở trước trận môn, bất lực tự thủ. Ôm tâm tư như vậy, hắn bước vào trận thứ ba, sau đó triệt để ngây người. Đầu tiên là đập vào mi mắt là ba gia hỏa đang đánh bài. Kim Ô, Lệ Anh, Hàn Anh ngồi vây quanh, buồn bực ngán ngầm đánh quân bài do thần niệm biến ảo ra, vừa đánh vừa cãi nhau. Hơn nữa nhìn bộ dáng là Kim Ô thắng, bởi vì ở trên mặt của Lệ Anh dán đầy giấy, ngay cả khuôn mặt xấu xí kia cũng không thấy được. Ngay cả Hàn Anh từ trước đến nay mặt lạnh, lúc này cũng dán nửa gương mặt, hận hận cắn răng, ở trên người mang theo sát khí nồng đậm, ném quân bài ra ngoài, vỗ bàn hết đấn. Ta chính là tấm Diêm La Quân. Kim Ô cũng thật nhanh ném bài ra. Ta là 23 năm tiểu quỷ giết Dương Vương. Hàn Anh nhất thời ngẩn ngơ, giận dữ vứt bài sang một bên. Mà ở một bên khác, còn có thể nhìn thấy Lệ Hồng Y đang ở giữa không trung, từ từ thổ nạp lực lượng thiên cương, trường bào màu đỏ tung bay, mang theo vẻ đẹp không thể tả xiết. Phương Hành nhìn ra, Nàng là đang mượn lực lượng thiên cương luyện thần hồn của mình. Lại nhìn qua bên kia, Vương Quỳnh canh giữ trước một núi lửa, song luân của nàng đang đan độn trong biển lửa. Nàng đang mượn hỏa lực luyện hóa pháp bảo của mình. Còn có Ô Tăng Nhi chậm rãi dạo bước, giống như là thôi diễn trận đồ. Tiểu Bằng Vương hóa ra bản tướng, xuyên thẳng qua không gian, bỗng nhiên ở bên trái, bỗng nhiên ở bên phải, xem bộ dáng là đang khổ tu tốc độ của mình. Ngoài ra còn có một tinh tinh cao ba trượng đang nhảy vào một đám dung nhan, nhè răng tét miệng tắm rửa, biểu lộ cực kỳ dâm đãng. Còn mẹ nó, không giống cái cảnh tượng mình suy đoán. Đã nói là thương vong thảm trọng mà, đã nói lâm vào tuyệt cảnh bị bi vẫn vô hạn mà, nào đâu là sát trận gì chứ. Đây rõ ràng là một tràng cảnh tiên gia phúc địa mà. Thiệt thòi, ta còn đầy cõi lòng bi phẫn muốn tới cứu các ngươi. Còn mẹ nó, các ngươi là cái bộ dáng này xứng đáng so sự lo lắng của ta sao? Phương Hành tức giận trực tiếp xông tới, một cước đá ngã lăn ván bài, bóp lấy cổ của Kim Ô, nhấn nó xuống mặt đất. Mẹ nó, sao ngươi lại tới đây? Thấy Phương Hành bỗng nhiên xuất hiện, đám gia hỏa kia đều kinh hãi, vội vàng vây quanh, biểu lộ vừa mừng vừa sợ. Mừng đã gặp được Phương Hành, kinh đã không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Còn từng hắn cũng bị tù tâm nhai chủ bước vào phá trận. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền phát hiện thần hồn của Phương Hành không hoàn chỉnh, chỉ là một tia thần hồn mà thôi. Xem ra chân thân không ở nơi này, vội vàng mồm năm miệng mười hỏi đến tột cùng. Nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Phương Hành giận dữ hỏi, hung hăng chừng bọn họ. Còn có thể có chuyện gì xảy ra để cho người ta hối chứ sao? Kim Ô phun nước bọt nói. Lúc trước từ hội Kê Sơn trốn thoát, lại bị thần tộc truy sát. Thời khắc lâm nguy là tù tâm nhai chủ dọa lui truy binh, đưa chúng ta tới tù tâm nhai. Chỉ bất quá rất nhanh chúng ta liền phát hiện tù tâm nhai không thích hợp, không có hảo ý, muốn rời khỏi lại bị cưỡng ép tịch biên. Tiểu Nhục đại sư muốn bảo hộ chúng ta đào tàu lại bị lão thất phu kia một tiếng bắn giết. Chúng ta tự biết thực lực kém xa, chỉ có thể bị hắn buộc tiến vào đại trận này thôi. Bất quá lão phu kia không quá coi thường chúng ta rồi. Lệ Anh cười hì hì, nhìn thoáng qua Ô Tăng Nhi cười nói. Nói nhảm nhiều quá. Ô Tăng Nhi nhất thời bất mãn, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Người mới nói nhảm ấy, cả nhà ngươi đều nói nhảm. Lệ Hồng Y nghe vậy nhịn không được nhìn thoáng qua nàng. Tiểu Tổ, lần này may mắn là có Tăng Nhi muội muội, nàng thôi diễn thật quá lợi hại. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kích động tới lấn Lệ Anh qua một bên, hưng phấn nói. Sau khi vào trận này chúng ta cũng chút tuyệt vọng, nhưng Tăng Nhi muội muội liên tục mấy lần trì điểm cùng chúng ta hợp lực phá giải trận nhãn, sau đó một đường thông suốt đến nơi này. Chẳng những tránh thoát cấm chế đáng sợ ở trong trận, mà còn phát giác trong đại trận khắp nơi dị bảo. Nói là một sát trận, chẳng bằng nói là sau khi thôi diễn trận này có thể biến thành động thiên phúc địa để tu luyện thần hồn. Phương Hành thì nghe vậy cũng không nhịn được kinh ngạc liếc nhìn Ô Tăng Nhi một cái. Sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Ô Tăng Nhi trừng mắt liếc hắn một cái. Cả nhà ngươi đều nói nhảm. Ngừng lại một chút mới giải thích nói. Không có thần dị như bọn họ nói đâu. Căn bá truyền cho ta chúng sinh đại thuật, có thể xưng thuật pháp thôi diễn mạnh nhất tương thời. Dùng để thôi diễn đại trận vận chuyển thật không khó. Bất quá thôi diễn ra một chuyện, phá trận lại là một chuyện khác. May mắn những người này đều không đơn giản. Hồng Y tỷ tỷ và biểu ca ta, Tiểu Quỷ Vương, Tử Diện, Vương Quỳnh tỷ tỷ đều từng thu được Phật môn truyền thừa. Chúng ta cũng được Tiểu Hòa Thượng cho Phật pháp gia trì, mà trận pháp này đã từng cùng với Phật môn chinh chiến qua thật lâu. Mặc dù chấn sát không ít thần Phật, nhưng mà trong trận cũng lưu lại không ít Phật tính. Thậm chí còn có xương cao tăng ở đây, mượn những Phật tính này chúng ta phá giải đại trận càng dễ dàng. Có lẽ có thể nói... Ô Tăng Nhi có chút dừng lại, mỉm cười nói. Trên đời nếu như có người có thể phá trận này cũng chỉ có thể có chúng ta. Tóm lại, tù tâm nhai chủ kia khổ tâm tạo ra lồng giam, đối với các ngươi mà nói lại là bảo khố. Phương Hành nghe bọn hắn giải thích cũng không khỏi ngẩn ngơ, thật lâu nói không ra lời. Cũng có thể nói là như vậy. Khoảng thời gian này trôi qua, chúng ta dùng địa hỏa tẩy hồn, thiên cương luyện hồn, thu hoạch đều không nhỏ. Trên mặt của Lệ Hồng Y cũng hiện ra mỉm cười thản nhiên, khẽ gật đầu. Ta là nói các ngươi vận khí quá tốt, hay là nói lão thất phu tù tâm nhai chủ kia quá xui xẻo? Phương Hành im lặng vỗ trán, chợt nhớ tới một chuyện. Vậy vì sao các ngươi còn không tranh thủ thời gian phá trận rời đi? Kim Ô cười lạnh, điềm nhiên nói. Lão thất phu kia rõ ràng là muốn mượn tính mạng của chúng ta đến đoạt cái vật gì đó. Nhưng mà chúng ta không phải là cũng đang có ý đồ xấu với hắn sao? Địa hỏa thiên cương trận chính là hạch tâm của một tiểu thế giới. Chỉ cần nắm trận này ở trong tay chính là nắm tiểu thế giới. chúng ta lưu lại trận thứ ba là mê hoặc lão thất phu kia, tùy thời có thể phá trận. Bây giờ chúng ta nghĩ không phải rời đi, mà là đến tìm kiếm thời cơ, nhất cử khống chế thế giới này. Mẹ nó, thật không hổ huynh đệ của ta. Phương Hành vỗ đùi, ngón cái dựng lên, cười nhẹ nói. Vậy ta chỉ có thể nói cho các người biết, hiện tại thời cơ đến rồi. Tù tâm nhai chủ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới người bị mình coi là mồi câu lại hủy hy vọng cuối cùng của mình. Hắn cũng nghĩ không thông, chỉ bằng những tiểu bối này là làm sao phá được địa hỏa thiên cương trận. Nói tóm lại, thời điểm hắn liều mạng chỉ muốn một tiễn bắn giết Vương Hành, lại cảm thấy tình huống của tiểu thế giới không đúng. Mình điều khiển địa hỏa thiên cương trận bỗng nhiên giống như là có sinh mệnh của mình, không nghe hắn kiểm soát nữa. Lúc hắn muốn ra sức thu hồi quyết khống chế thì trong cung điện màu đen rất nhiều thần quang từ trong trận đồ chui ra, riêng phần mình bay trở về nhục thân. Cùng lúc đó, những mồi câu bị hắn cột vào trụ đồng, không biết còn giữ lại mấy phần sinh cơ kia, đột nhiên đều mở hai mắt ra, mục quang lãnh lệ. Hộ pháp! Tù tâm nhai chủ kinh hãi. Bây giờ hắn chỉ là thần hồn kéo dài hơi tàn, dung hợp bộ phận cốt nhục mà thôi. Bản thân cực kỳ suy yếu, có thể hung mãnh truy sát Vương Hành, bằng vào chính là lực lượng của tiểu thế giới. Mà tàn thân của hắn thì đang ở vào tầng tầng bảo hộ, tuyệt đối không dám bại lộ trước mặt đối thủ. Bây giờ hắn đã phát hiện mình chẳng những bại lộ trước mặt đối thủ, hơn nữa đối mặt còn không chỉ một cái, trọn vẹn hơn 10 ánh mắt không có hảo ý nhìn mình. Theo hắn thét lớn, trường lão áo đen, bốn vị tôn giả đều xuống tới ở xung quanh hắn. Có người bảo hộ hắn thật chặt, cũng có người lao về phía đồng trụ, sát khí lẫm liệt, muốn chém giết mồi câu. Lính tôm tướng cua cũng đi tìm cái chết, người quá coi thường chúng ta rồi. Theo một tiếng quát khẽ, ở trên trụ đồng xích sắt bắn ra một con kim ô, một lệ quỷ kinh khủng, một thiếu niên mặt lạnh, một nữ tử váy đỏ, một nữ tử tay cầm song luân, còn có một con tinh tinh to lớn xông ra ngoài. Chém giết triển khai, giết đến máu chảy thành sông, một mảnh hỗn độn. Mà kết quả sau cùng cũng rất đơn giản, đệ tử mông tộc bình thường làm sao có thể là đối thủ của thiên kiêu Đại Tuyết Sơn và yêu tộc, trong giây lát đã bị chém giết tại chỗ. Mà bốn tên tôn giả tu vi hùng hậu đã chạm đến biên giới độ kiếp cũng rất nhanh liền bại trận. Xoẹt một tiếng, một tên tôn giả bị kim ô xé thành hai nửa, thần hồn bị nuốt, hung uy vô hạn. Vương Quỳnh nhào tới, song luân xoắn một phát, trực tiếp ma diệt một tên tôn giả. Hàn Anh Vương Thương đâm tới, xuyên thủng mi tâm một tên tôn giả, thần hồn đồng thời đều mất. Tên tôn giả sau cùng hãi hùng khiếp vía, muốn chạy trốn, nhưng không biết bao nhiêu người để mắt tới hắn. Lệ Hồng Y, Tiểu Bằng Vương, Lệ Anh, thậm chí là Ô Tang Nhi cũng chú ý hắn. Kết quả bị Không Không Nhi cản lại, cười toe toét một gậy gõ xuống, nện cả người hắn thành thịt vụn. Người cuối cùng xem như bị hắn đoạt. Ngay cả Phương Hành phiêu đãng ở trên không trung nhịn không được cảm khái. Cái đám khốn kiếp gặp dữ hóa lành, không nói tiểu thế giới là vật chân quý cỡ nào, chỉ nói bọn họ ở trong địa hỏa thiên cương trận luyện tâm luyện hồn, đó cũng là một cơ duyên to lớn. Hơn nữa trải qua trắc trở phen này, rõ ràng cảm giác bọn họ kiên định con đường của mình, không phải tiên anh chí cường của đạo gia, mà là lục đạo pháp tướng của Phật môn. Bước kế tiếp chính là bồi dưỡng nội tình, trùng kích lôi kiếp. Càng nghĩ càng cảm khái, lại cảm thấy có chút buồn cười. Còn mẹ nó, tiểu gia ở bên ngoài liều sống liều chết, cùng người đánh bể đầu, đoạt không biết được bao nhiêu cơ duyên tạo hóa tích lũy, mới đạt đến độ kiếp tầng 3. Nhưng mà cái đám khốn kiếp này uống rượu đánh bài, dễ dàng lên được đến cơ duyên, đây thực đúng là người so với người tức chết mà. Trải qua chuyện này, hắn phát hiện một vấn đề. Đám huynh đệ này của mình thật đúng là không phải là dễ trêu, mỗi một cái đều là có nội tình thâm hậu. Nhất là đám người địa ngục đạo Lệ Hồng Y, xúc sinh đạo Kim Ô, ngạo quỷ đạo Lệ Anh, tu la đạo Vương Quỳnh, nhân gian đạo Hàn Anh đã từng được Phật môn đạo lưu truyền, đã đi đến một con đường tu hành khác biệt. Bọn họ không có kết thành tiên anh, nhưng lại có chiến lực cực kỳ đáng sợ, so với mình lúc chưa độ kiếp cũng không thua bao nhiêu. Mà cái khác cũng là kỳ hoa trong giới tu hành. Không Không Nhi, cái con khỉ này rất thần bí, ngay cả Phương Hành cũng nhìn không thấu tất cả bí mật của nó. Nhưng mà từ trên con đường tu hành đến xem, cơ duyên của nó hình như là ít nhất, nhưng mà thực lực lại luôn rất mạnh, dường như là không có cực hạn. Có thể nói, ngay cả Phương Hành muốn biết nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vậy cũng phải là thật tình đánh qua một trận mới được. Mà Phù Tăng Sơn Ô Tăng Nhi bây giờ đã coi như là truyền nhân đường đường chính chính của Căn Bá. Lúc trước Căn Bá phân biệt truyền ba đạo đại thuật cho Phương Hành, Kim Ô và Ô Tăng Nhi. Kim Ô học trường sinh đại thuật đến trình độ nào thì khó mà phỏng đoán, Nói tóm lại, cái tên này tu luyện rất không nghiêm túc. Phương Hành thì sở học pha tạp, không có xâm nhập tu luyện sát sinh đại thuật, ngược lại trở thành pháp môn phụ trợ thần thông khác. Chỉ có riêng Ô Tăng Nhi là thành thành thực thực tu luyện chúng sinh đại thuật, bây giờ cảnh giới đã không phải trận sư bình thường có thể tưởng tượng. Vô luận là mệnh thuật hay là trận thuật, bây giờ đến trước mặt nàng tự hồ đều có thể giải quyết dễ dàng. So sánh với đó, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã từng là yêu tộc thiên kiêu, và lúc này lộ ra quang mang ảm đạm. Nó cũng có thiên tư không tầm thường, tu luyện khắc khổ, nhưng so với những quái thai khác lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Mọi người có duyên phận của mọi người, ta phải tìm cơ hội chiếu cố Tiểu Huyền Tôn kia một chút. Phương Hành thấp giọng lắc đầu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tù Tâm Nhai Chủ. Lúc này hai mắt Tù Tâm Nhai Chủ đỏ như là máu nhìn bọn họ, đầy ngập cừu hận và phẫn nộ, nhưng lại có vẻ vô cùng suy yếu. Lúc này hắn thậm chí có thể nói không còn hình người, chỉ là một bộ phận máu thịt bè bét, thân thể run rẩy giống như là cừu non vừa mới ra đời. Có thể điều khiển tiểu thế giới lớn như vậy, tất cả đều là dựa vào địa hỏa thiên cương trận. Các huynh đệ, phần thân của ta kiên trì không được bao lâu, bất lực truyền tin, chuyện còn lại là dựa vào các người. À, còn có lão già chết tiệt này đã từng bắn ta 3 mũi tên, ta đã thề phải trả hắn 10 mũi tên. Trước đó ta đã trả hắn 1 mũi tên, còn lại 9 mũi tên liền do các ngươi làm thay. Nhớ kỹ, nhất định phải trả 9 mũi tên, nhiều hơn có thể nhưng mà không thể bớt. Phương Hành nhẹ nhõm nói. Ngược lại là đám người Kim Ô đều không có hào ý nhìn về phía Tù Tâm Nhai Chủ. Các ngươi đến tột cùng là muốn thế nào? Hơn 10 ánh mắt lạnh buốt nhìn mình, dù là Tù Tâm Nhai Chủ trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Kim Ô không đáp lời, duỗi móng tay vuốt nhấp một cái, ở trên mặt đất liền có một cái cung và 1 mũi tên bay đến trong móng của nó. Mỗi một đệ tử Mông tộc đều có một bộ cung tiễn trần quý như tính mạng của mình. Bình thường tuyệt bất ly thân, bây giờ bọn họ chết ở trong đại trận này, những cung tiễn kia tàn mát đầy đất. Thấy Kim Ô nhặt lên, người khác cũng hành động theo, một người nhặt một bộ, dù sao trên mặt đất còn rất nhiều nha. Sau đó những người này xếp thành một hàng, lạnh lùng nhìn về phía Tù Tâm Nhai Chủ. Các ngươi dám? Tù Tâm Nhai Chủ ở đâu từng nghĩ mình sẽ rơi vào cái tình cảnh như thế này, cơ hồ phát điên giống lên. Để người khi dễ huynh đệ ta. Kim Ô không đợi hắn nói xong, một tiễn bắn tới. Oanh một tiếng, một tiễn bắn tới trước ngực Tù Tâm Nhai Chủ, trực tiếp đánh tan thần hồn quán, nhục thân hiện ra vỡ nát. Kim Ô dễ như trở bàn tay, phân ra một sợi thần hồn, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế của tiểu thế giới. Sau đó nhìn Phương Hành đang ở bên ngoài hô lên một câu: trốn! Tù Tâm Nhai Chủ bi phẫn, dùng hết toàn lực sau cùng muốn điều khiển tiểu thế giới, triệt để đánh giết Phương Hành. Nhưng ở dưới thế công hung mãnh của Kim Ô, thình đình cảm nhận được cảm giác bất lực thật sâu, cơ hồ bị thương ngửa đầu, hét to một tiếng: trời muốn diệt Tù Tâm Nhai ta sao? Theo một tiếng bi thiết này, hắn đã tuyệt vọng. Nhưng mà những người khác không quan tâm, xếp thành một hàng, một người một tiễn bắn tới. Để người khi dễ đại ca ta! Lệ Anh tức giận bất bình, một tiễn bắn tới. Để người khi dễ tiểu tổ ta! Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không cam lòng lạc hậu, cũng theo sát bắn đến một tiễn. Ngược lại thú vị, ta cũng thay hắn trả lại ngươi một tiễn. Lệ Hồng Y cảm thấy nhiều người như vậy đường đường chính chính làm việc này có chút buồn cười, nhưng mà vẫn nhẹ nhàng bắn một phát. Ha, người đã chết còn bắn nữa không? Đến phiền Không Không Nhi, nghi ngờ nhìn thoáng qua Tù Tâm Nhai Chủ, biểu lộ cổ quái hỏi. Hắn nói để chúng ta thay hắn trả 9 mũi tên, nếu thiếu hắn chắc không cao hứng đâu. Vương Quỳnh khẽ lắc đầu, cố nén cười nói một câu: vậy tiếp tục đi. Không Không Nhi nhắm mắt bắn tới, đã không đành lòng nhìn. Đợi 9 mũi tên bắn qua, cả người Tù Tâm Nhai Chủ đã vô cùng thê thảm, thần hồn vừa sớm vỡ nát. Ở trên bệ đá còn lại một bình cho cốt, bị 9 mũi tên cong vẹo xuyên qua, cái bình vỡ vụn, huyết thủy màu đen chảy ra, lôi trôi vào trong giam tượng, triệt để hóa thành khói xanh, lặng lặng phiêu tán. Thái cổ truyền nhân, Mông tộc trường, cấm khu chi chủ, thứ 3 uy hiếp thần tộc, đại khái cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua mình sẽ rơi vào cái kết bi thảm như thế. Cả đời luyện cung, cuối cùng lại chết thảm dưới 9 mũi tên. Một đời chỉ muốn thoát khỏi nỗi khổ nguyên rủa, không muốn chết trên đồng trụ, cuối cùng lại chết không có chỗ chôn. Về phần phân thân của Phương Hành thì hài lòng biến mất ở giữa không trung. Đám huynh đệ này hoàn toàn không cần mình lo lắng, giành được tiểu thế giới, bọn họ hoàn toàn đủ để quân lấy thần vương, để cho mình thong dong rút đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn cũng có nắm chắc thoát thân cực lớn, mình có thể yên tâm trốn về Thần Tiêu Cung, mà chỉ cần mình về Thần Tiêu Cung, hắn tin tưởng thần tộc nhất định sẽ náo nhiệt. Thần chủ, ngài phải làm chủ cho ta. Trên Phong Thiện Sơn, trước Thần Tiêu Cung đã hơn nửa đêm, đột nhiên vang lên tiếng kêu đau khổ, cực kỳ trung khí. Đừng nói Thần Tiêu Cung mà toàn bộ Phong Thiện Sơn cũng nghe rõ ràng. Nghĩ tới lão Phương ta từ khi quy thuận thần tộc, hành sự làm việc đều tận tâm tận lực. Người muốn pháp môn thánh nhân, ta không nói hai lời giao ra. Người muốn chúng ta yết kiến, ta cũng lập tức chạy tới. Người muốn chúng ta tiến đánh cấm khu, còn mẹ nó, bọn họ đều tìm quả hồng mềm bóp. Nhưng ngươi nhìn ta làm như thế nào, trực tiếp diệt đại cấm khu thứ ba. Nhưng ngươi nhìn thần tộc các ngươi làm như thế nào. Thời điểm ta bị tù tâm nhai chủ truy sát, không ai để ý tới ta. Khi ta tìm được cơ hội trốn thoát, lão gia hỏa Bất Hủ Thần Vương kia lại truy sát ta 10 vạn dặm. Ngươi xem việc này. Tiếng than khóc lóc làm người nghe thương tâm rơi lệ, triệt để phá vỡ Phong Thiện Sơn yên tĩnh. Người cáo trạng tự nhiên là Phương Hành, khóc lóc nói rất rõ ràng. Bất quá lại vểnh chân bắt chéo ngồi ở trên bậc thang, ở bên cạnh còn có Giao Trì tiểu công chúa bóp vai, bộ dáng nhìn rất là nhàn nhã, thấy thế nào thì cũng không giống như là đến cáo trạng. Thần Tiêu đại điện, há cho phép ồn ào, im ngay. Đang gào khóc, đã nghe phía sau kẹt kẹt một tiếng, Thần Tiêu cung mở ra cánh cửa, một thị giả sắc mặt âm trầm đi ra, vẻ mặt tức giận nhìn Phương Hành thấp giọng khiển trách. Rốt cục mở cửa, đi đi đi. Phương Hành thấy thế lập tức nhảy dựng lên, muốn xông vào trong. Thần Tiêu đại điện, không được triệu chớ vào, người muốn làm gì? Thị giả vội vàng đưa tay ngăn cản, sắc mặt có chút bất thiện nhìn Phương Hành. Đi vào cáo trạng nha, thế nào cũng phải tìm thần chủ nói rõ ràng nha. Phương Hành ngang ngược, nghiêng đầu đánh giá thị giả áo bào xám một chút, bộ dáng rất không vui. Thần chủ đang nghỉ ngơi, hết thảy sự tình ngày mai lại nói. Thị giả áo bào xám kia lại tự hồ không thèm để ý hắn, quát lạnh một tiếng, muốn đóng đại môn lại. Phương Hành ngẩn ngơ, không nghĩ tới mình ở trong đêm trốn về Thần Tiêu đại điện mà lại muốn cáo trạng, nhưng mà ngay cả thần chủ cũng không muốn gặp, liền bị thị giả cản ở bên ngoài. Hắn ngẩn ngơ, càng ngày càng bạo, đột nhiên nhảy dựng lên, một cước đạp đại môn, làm thị giả áo bào xám lảo đảo. Hắn tức giận mắng, cút đi, sự tình của tiểu gia trọng yếu như vậy, ngươi lại bảo ta ngày mai lại nói, đây là làm trễ nải việc quân cơ, ngươi biết không? Có phải ngươi và Bất Hủ Thần Vương là một phe hay không? Ngươi dám xông vào Thần Tiêu đại điện? Thị giả áo bào xám vừa sợ vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới người này dám đạp cửa tiến vào. Phải biết xem như chư vị thần vương thì cũng không dám làm như vậy. Người tới nhanh chăm hắn. Hắn kinh sợ, lập tức giống to. Trong đại điện nháy mắt hiền hóa ra rất nhiều thần binh, uy áp bước tới. Không thích hợp. Phương Hành cũng ngẩn ngơ, không nghĩ tới sự tình nháo hơn như vậy. Không giống như là mình tưởng tượng lắm. Nhưng cũng may, còn không đợi những thần binh kia động thủ, liền nghe ở chỗ sâu trong Thần Tiêu đại điện truyền đến một thanh âm nhàn nhạt, đều lui ra đi. Nửa đêm cãi nhau thành cái bộ dáng gì? Thông Thiên thần tướng, người đến phía trước nói chuyện đi. Tuân mệnh. Nghe được thanh âm kia, thị giả áo bào xám và chư vị thần tướng đều chấn động, đồng thời thấp giọng đáp ứng. Trong đại điện thần binh thối lui, thị giả áo bào xám cũng lui tới chỗ tối. Giao Trì tiểu công chúa được người dẫn ra ngoài điện chờ. Trong đại điện trống rỗng, chỉ còn lại có Phương Hành. Hắn nhìn xung quanh một chút, liền lung la lung lay đi về phía trước. Chỉ thấy cuối đại điện, trên 9 bậc thang, vẫn đứng một pho tượng màu đen, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Pho tượng kia chính là lúc trước thần chủ phủ xuống bám thân, mấy ngày không thấy lại nhiều hơn chút sinh khí và cảm giác chân thực. Người đêm khuya xông cung là vì chuyện gì? Pho tượng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, lặng lặng mở miệng, nghe không ra hỉ nộ. Ta là tới cáo trạng. Phương Hành ưỡn ngực nói lẽ thẳng khí hùng. Vậy người muốn đến cáo trạng ai? Pho tượng lặng lặng nói, bình thản tựa như là một chén nước trắng. Phương Hành nói, ta muốn cáo trạng Bất Hủ Thần Vương. Pho tượng nhẹ nhàng nói, vì sao? Lời còn chưa nói hết, lại nghe Phương Hành tiếp tục nói, còn có Cửu U Thần Vương, Tứ Hoàng Tử Thương Lan Hải Ngao Cuồng, Tiểu Tiên Giới Hung Đạo, Thần Tử Dạ Tộc Song Sinh, Truyền Nhân Minh Tộc Thái Uyên, Hồng Hoang Cốt Điện Áo Cổ Tiểu Thần Vương. À đúng rồi, còn có Thần Tử Cốt Tộc Phá Phong đã chết. Đúng rồi, còn có Lão Vương Bát Đản vừa rồi ngăn ta không cho ta vào. Lần này thần chủ nghe mà sừng sốt, hiển nhiên không giống hắn dự đoán. Ở cửa đại điện, thị giả áo bào xám cũng sừng sốt một chút, không nghĩ tới hắn cũng bị cáo trạng. Vì sao cáo trạng, ngươi thử nói đi. Thần chủ vẫn bất động thanh sắc trả lời, nhưng trong thanh âm hình như nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Cáo trạng ngược lại gặp qua, chư vị thần vương và các đại thần trong thần đình mỗi ngày cáo đến cáo đi. Nhưng một lần cáo nhiều người như vậy là ngay cả hắn cũng ít thấy. Thứ nhất, ta cáo Bất Hủ thần vương không nghe pháp lệnh của thần chủ, tự tiện từ yêu địa chạy tới Bắc Hải, hơn nữa còn cấu kết tù tâm nhai chủ muốn hại ta, đến đằng sau càng trực tiếp xuất thủ muốn giết ta. May mắn là ta chạy nhanh, hiện tại ta dù sao cũng là thần tướng được thần chủ ngự phong, ta là người của ngươi, hắn lại muốn giết ta, đây chính là tạo phản. Phương Hành nói dứt khoát, đã sớm nghĩ kỹ. Thứ hai, ta cáo Cửu U thần vương, thời điểm Bất Hủ thần vương và tù tâm nhai chủ truy sát ta, khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ ta sống chết, cho nên mất đi cơ hội tốt để triệt để tiêu diệt tù tâm nhai, cuối cùng còn bị tù tâm nhai chủ điều khiển tiểu thế giới chạy trốn. Đây tính là gì? Ta cáo hắn thông đồng với địch. Thứ ba, ta cáo tứ hoàng tử Thơm Đan Hải và Hung Đạo, áo cổ tiểu thần vương, rõ ràng đã nói cho ta mượn binh, kết quả thời điểm đang tấn công tù tâm nhai lại chậm chạp không chịu phát binh, thời điểm thu binh lại không có thông báo. Thứ tư, ta cáo trạng truyền nhân minh tộc Thái Uyên và thần tử Dạ tộc Song Sinh, hai vương bát đàn này mang binh đi, lại một mực đứng xem náo nhiệt, đánh cả nửa ngày cũng không thấy bọn họ tới giúp đỡ. Về sau cấm khu công phá, thời điểm đấy giật đồ, bọn họ lại xuất thủ rất là hăng say. Cuối cùng, ta cáo lão hỗn đàn đang giữ cửa kia kìa, người nói công phá cấm khu, hơn nữa có thần vương muốn tạo phản, sự tình lớn như thế nào chứ, vậy mà hắn ngăn ta không cho ta vào. Điều này nói rõ là cái gì? Nói rõ lão hỗn đản này không trung thành với thần chủ ngươi. Trong đại điện trống rỗng, một mảnh u tĩnh, chỉ có thanh âm của Phương Hành quanh quẩn liên miên bất tuyệt. Lão tùy tùng áo xám thì tức đến ói máu. Đây là có chuyện gì? Hết thảy bao nhiêu người đi theo ngươi đánh cấm khu, kết quả bây giờ bị ngươi cáo sạch, mặc hoặc chụp mũ tạo phản, hoặc là thông đồng với địch, ngay cả hắn cũng biến thành không trung thành với thần chủ ư? Thần chủ cũng có kiên nhẫn, bất động thanh sắc nghe hắn nói xong cáo trạng, sau đó nhẹ giọng nói: hết rồi chứ? Phương Hành thờ hồn hề nói: còn lại để ta suy nghĩ thêm đã, người trước tiên cứ xử lý những người này đi. Dứt lời có chút lo nghĩ, lại bổ sung một câu: ta đã công phá cấm khu cho ngươi, à trước là cáo trạng, sau là tới tranh công. Trong lòng thị giả bào xám cười lạnh, càng xem Phương Hành càng khinh bỉ. Mặc dù thần tiêu cung ở bên Phong Thiện Sơn cùng Bắc Hải tù tâm nhai cách nhau trăm vạn dặm, nhưng mà đối với động tác của thuộc hạ lại có thể không biết rõ tình hình. Trên thực tế, thời điểm tù tâm nhai bị công phá, Phương Hành chạy trốn, tất cả mọi chuyện bên thần tiêu cung đều được mật báo, hơn nữa sớm giao cho thần chủ xem qua. Đối với cấm khu tù tâm nhai là làm sao công phá, thật rất khó mà nói rõ ràng. Trên danh nghĩa tự nhiên là vì thần tướng này làm được, bất quá người sáng suốt đều biết, không có hai đại thần vương tương trợ, hắn cũng không có bản lãnh này. Hơn nữa Bất Hủ thần vương trong trận kia lại mất một đứa con, đường đường vương huyết cốt tộc, vậy mà tuyệt hậu. Như vậy cho dù là thần chủ cũng phải suy tính tâm tình của vị lão thần vương kia một chút, sao có thể thực nghe theo lời ngươi nói là tạo phản chứ. Các loại suy nghĩ xoay chuyển, trong đồng lão tùy tùng cười lạnh, cảm giác tiểu quỷ này chỉ là hồ nháo. Dùng tính tình của thần chủ, chỉ sợ sẽ trực tiếp bắt hắn nghiêm trị, an ủi Bất Hủ thần vương cũng có thể. Thần chủ trầm ngâm một phen, mấy hơi sau rút cục nhẹ nhàng mở miệng, nhưng mà cử động lại làm cho lão tùy tùng kinh hãi. Hắn chậm rãi đi xuống bậc thang, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai Phương Hành, khẽ thở dài nói: lần này thông thiên thần tướng cực khổ tiến đánh cấm khu, vốn là khảo nghiệm của ta đối với các người, không hỏi thực lực như thế nào, chỉ nhìn bọn họ trung thành và cơ biến. Mấy ngày nay động tĩnh các vương gây lên không nhỏ, nhưng làm được chuyện để cho ta hài lòng lại chỉ có người. Phần công lao này xem ra là lấy được. Phương Hành ngẩn ngơ, sau đó còn mắt tỏa sáng nhìn về phía thần chủ nói: sau đó thì sao? Thần chủ thấp giọng cười một tiếng, chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài điện. Mặc dù chỉ là một pho tượng, động tác có vẻ hơi cứng ngắc, nhưng động tác quán lại tự có uy nghiêm của đế vương, cười lạnh nói: thời điểm húc nhật đông thăng tuyên thần chỉ của ta, thông thiên thần tướng công phá cấm khu, lập xuống đại công, phong làm thần đình tiểu thánh, ban thường một kiện vân thường, một tòa thần cung. Bất Hủ thần vương làm trái thần chỉ, tự tiện rời địa phương phong trấn, để tu sĩ nhân tộc mượn đường vượt quan, hội tụ tịnh thổ, lại bởi vì thù riêng muốn kịch giết thần tướng, tội ác tày trời, vốn muốn trọng phạt, nhưng mà niệm tình hắn ấu tử vẫn lạc, đau lòng không kiềm chế, tình có thể hiểu, phạt 100 tiên kim, lệnh diện bích suy ngẫm, không có thần chỉ của ta không được rời thần vương cung nửa bước. Cửu U thần vương tự tiện rời đất phong, làm lỡ chiến cơ phạt 100 tiên kim. Thương Lan Hải ngao cuồng thần tướng, tước phẩm trật 3 cấp răn đe. Tiểu Tiên Giới hung đạo thần tướng, tước phẩm trật 3 cấp răn đe. Hồng Hoang Cốt Điện áo cổ. Liên tiếp ý chỉ phạt ra, đừng nói là thị giả áo bào xám, mà ngay cả Phương Hành cũng ngây dại. Con mẹ nó, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, người có cần phải thực tốt với ta như vậy không? À, và Nghĩa đây nha mọi người. Ngạo Thế Chi Vương thì mình sẽ phát muộn một chút nhé. Xin chào.